Để ta mang các vị vùng lên. Chương 61, Aowen 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật nhỏ vừa bổ nhào vào trong ngực Kinh Thế lập tức vui sướng cọ cọ, đó là một chú rồng với đôi đồng tử dựng đứng màu lam. Khắp người phủ đầy vảy bạc óng ánh tinh xảo, đỉnh đầu nhô lên một cặp sừng trơn nhẵn bé xíu màu trắng ngà. Phía sau còn có một đôi cánh nhỏ mở ra, vụng về đập phành phạch. Hai chấm chấm, ma, âm thanh non nớt toát ra sự ỉ lại. Kinh Thế, CPU quá tải. Mọi người, từ từ, cái gì vừa xảy ra? Địch nhân bị giải quyết rồi. Đơn giản như vậy, thư ký Kinh của bạn đã gia tăng một tệp đính kèm. JPG, đội ngũ người chơi nháy mắt vây quanh Kinh Thế, trải vuốt lại tình huống trước mắt. Kinh Thế bình ổn nhịp tim, nhìn xuống bé rồng đang ăn vả trong ngực. Mùi sữa dễ ngửi thoảng qua chóp mũi. Bên trong còn có một loại hương vị ấm áp thoải mái, khiến hắn nhịn không được muốn vùi mặt vào rồng nhỏ hút một ngụm to. Dung Ly đứng bên cạnh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc. Thư ký Kinh, thật không ngờ cậu toàn năng đến mức sinh con cũng làm được. Hai chấm chấm, có thể sinh ạ. Caesar lơ đãng quan sát một lượt từ đầu đến chân Kinh Thế. Nụ cười của vị thân sĩ không hề thay đổi, ngay cả độ cong của khóe miệng vẫn như thế. Chỉ là thoạt nhìn càng lúc càng kỳ quái. Kinh Thế, tôi không phải, tôi không có, các người đừng có nói bừa. Hai chấm chấm, tôi trả thêm tiền thuê, cho tôi mượn cục cưng nhà cậu vài bữa đi. Vin hầm hè xoa tay, giá tính thiên nhiên bộc lộ ra ngoài. Tôi còn chưa có mẫu gen của rồng trong bộ sưu tập. Hai chấm chấm, tôi đọc trong sách thấy bảo rồng là những sinh vật có thể sản sinh ma lực chỉ bằng cách hít thở. Giả thiên sứ tò mò ngó nghiêng không ngừng, chỉ ảnh hào hứng không kém. Phá vỏ trứng thôi đã chơi chết một boss nhỏ rồi. Chắc nhóc con này phải mạnh hơn so với sinh vật thần thoại nhỉ. Nhỉ, có thể lắm, vẻ mặt, thẩm phán, tràn ngập ngưỡng mộ. Dù sao rồng cũng được xem là loài hung ác đỉnh cao nhất trong số các chủng huyễn tưởng mà. Sát thủ, hai chấm chấm, đúng rồi, nghe nói mỗi loại đều sở hữu một thuộc tính riêng. Xích long phun lửa, thanh long phun sấm chớp, hắc long phun axit. Có loại còn tạo được cả sóng âm. Không biết bạch long sẽ là hệ gì đây? Kinh Thế, mọi người đừng có kỳ vọng kiểu đấy. Thể trạng thế này thì mức độ sát thương có thể cao bao nhiêu? Định để một nhóc con làm tiên phong cho mấy người trưởng thành các anh hả? Cục cưng mới nở còn nho nhỏ một nắm như vậy. Bị con khác bổ một vuốt, có khi 10 cái mạng cũng không đủ. Rồng nhỏ nhô đầu lên từ trong tay Kinh Thế. Giọng đầy mùi sữa dùng hơi mang ủy khuất. Mama đúng nha, Kinh Thế, gọi papa, nhãi con sụ mặt, có lệ vẫy cánh hai cái. Thực chất loài rồng rất mạnh, càng đừng nói đây là thủ lĩnh tộc rồng, mang huyết mạch thuần chủng cao quý nhất, một trong các hóa thân của thần. Nhưng Kinh Thế cũng không thích lợi dụng sức lao động trẻ em. Phòng phát sóng trực tiếp của Kinh Thế lúc này, trời ơi trời ơi trời ơi, rồng con kìa, cứu mạng, nhãi con đáng yêu quá đi, đáng yêu bạo kích. Cho nên rốt cuộc là cái tên điên kia chết như thế nào? Có người thấy rõ sao? Tôi cũng không biết nhưng nhân vật phụ lên sàn vài phút, quan tâm làm gì? Để tôi chụp lại màn hình em bé cái hu hu, xếp dung với gian thương nhé. Biết rõ không phải anh kinh sinh rồi mấy ông còn trêu, muốn gì đây hả? Không phải mỗi hai người đó đâu. Chúng tôi cũng đang rất thú, Kinh Thế. Trước hết nên tập trung vào tìm manh mối đã. Mọi người nhanh chóng tản ra khắp phòng. Bắt đầu tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng nhỏ nỗ lực vỗ cánh, siêu siêu vẹo vẹo bay lẻo đẻo sau lưng Kinh Thế. Cục cưng mới nở ra có lòng hiếu kỳ cực cao, nhìn thấy cái gì đều muốn thử cắn một phát. Kinh Thế bị gặp đỉnh đầu, Dung Ly và những người khác lén lút lấy đạo cụ ra ghi hình. Trở lại vấn đề chính một chút, người chơi ở đây đều là người có kinh nghiệm, tìm kiếm và thăm dò quy tắc đều đã trở thành bản năng. Họ hiểu được rằng đôi khi những chi tiết rất nhỏ chính là điểm mấu chốt để phá vỡ thế cục. Vậy nên quá trình siêu tầm manh mối dị thường trong phòng cực kỳ thuận lợi. Từ các mảnh báo vụn, danh sách phân công công việc cho đến những thiết bị kỳ quái. Các dấu hiệu bị phát hiện đều được gom góp lại, tổng kết thành thông tin hoàn chỉnh. Dần dần, sự việc đều được móc nối, toàn bộ manh mối cũng đều sâu chuỗi lên. Cảm giác như làn sương mù vẫn luôn bao phủ chân tướng cuối cùng cũng bị xua tan. Bối cảnh phó bản hoàn chỉnh rõ ràng lại vô cùng hợp lý xuất hiện, bày ra trước mắt mọi người. 20 năm trước, một sinh vật thần thoại từ bên ngoài vũ trụ lạc đến thế giới này. Nó là một loại trạng thái sống chưa từng có trên thế giới. Là bất thường mang sức mạnh thuộc phạm trù vĩnh viễn không thể lý giải. Chính phủ bắt giữ được sinh vật này đã tổ chức vô số các cuộc nghiên cứu phân tích. Bọn họ phát hiện nó có thể đảo ngược và phân tách đơn vị thời gian, không gian. Một loại sức mạnh vượt trên cả những quy luật tồn tại vốn có. Nếu có thể thu được loại sức mạnh này và lợi dụng, sẽ đem lại vô số lợi ích. Thế giới của họ chẳng mấy chốc rồi sẽ vượt trội hơn 100 lần. Bất tử, dị năng siêu nhiên, đi xuyên thời không? Những điều viển vông ấy sẽ chẳng còn là ảo tưởng trên trang giấy. Có được lực lượng và quyền lực chi phối tuyệt đối không, thời gian? Nghĩ mà xem, ai có thể cự tuyệt đây? Tham vọng ấy là khởi nguồn cho sự ra đời của nhà tù. Ban đầu, nó vốn chỉ là một tòa thí nghiệm khổng lồ cho các nhà khoa học. Nhưng rồi họ nhận ra, tất cả mỗi khi tiếp xúc hoặc cố gắng nghiên cứu sâu về thứ này đều lần lượt phát điên hoặc chết. Không thu được bất kỳ kết quả nào khả quan. Trong khi đó, sức mạnh của thứ này cứ tăng dần theo dòng chảy thời gian. Là kho tàng cần phải gấp rút khai thác, nếu không sẽ không thể khống chế. Một thời gian tìm tòi nghiên cứu sau, họ thử tìm đến cách lấy độc trị độc. Người bình thường tiếp xúc với sự tình không biết, sẽ tự hỏi rồi phát điên. Vậy người điên thì sao? Và chính phủ đã thành công. Họ nhận ra, người càng có vấn đề bất ổn về tâm lý, càng bệnh trạng thì càng ít bị ảnh hưởng. Cũng là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, thu gom những kẻ tâm thần bất ổn trên toàn thế giới, dựa trên mức độ nguy hiểm phân loại vào các tầng. Chính vì vậy nên càng xuống sâu, đãi ngộ của các tù nhân càng tốt. Cách bố trí và đối xử giữa các tầng khiến kinh tế càng thêm tin tưởng phán đoán của chính mình. Các tù nhân càng nguy hiểm, tinh thần có vấn đề nghiêm trọng thì lại càng có tự do và nhiều quyền lợi. Thậm chí người nằm ở tầng dưới sâu còn có thể tùy ý sát hại những người khác, kể cả giám ngục. Sức mạnh được khai phá và thành quả thu về sẽ được các giám sát trưởng thu gom lại, cung cấp cho những kẻ nắm quyền thống trị ở thế giới bên ngoài. Mặc dù bề nổi của sự việc từng vỡ lở dẫn đến một trận tai tiếng, nhưng lại bị các quan chức cấp cao hỗ trợ áp xuống. Chỉ gây ra được ít bọt sóng nhỏ trên mặt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa trên thị giác và cảm quan chung của người bình thường, phạm nhân ở đây đều là một đám tâm thần nguy hiểm. Nhưng chính những tư tưởng vượt ngoài tư duy thông thường ấy lại khiến họ trở thành nhà nghiên cứu phù hợp nhất với loại sinh vật này. Một loại tư duy cao cấp vượt trội gần nhất với không biết. Đại não của họ có thể tiếp nhận được những tri thức mà người bình thường không cách nào đạt tới. Bọn họ đến tột cùng là những kẻ điên với ảo tưởng thoát ly thực tế, hay là những thiên tài sinh sai thời đại. Dùng không thể lý giải đi giải thích tồn tại không cách nào lý giải. Aeon thế giới của kẻ điên và thiên tài, đây là một đáp án hợp lý lại phức tạp, quả thực làm người ta chấn động. Đội ngũ người chơi quả thực giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Thẩm phán, như vừa nhớ ra gì đó, vẻ mặt cứng đờ. Khoan đã, vậy sinh vật thần thoại kia bị nhốt ở tầng 5 này đúng không? Nhược điểm của nó là gì? Giả thiên sứ, cảm thấy rất là không ổn. Có lẽ, không có điểm yếu, biểu tình của Vin tối nghĩa khó hiểu. Chỉ cần là tồn tại, không có khả năng không có nhược điểm. Nếu không thứ này cũng quá bi ba n thái. Caesar, mấu chốt hơn cả, quy tắc phó bản sẽ không cho phép loại đồ vật như vậy tồn tại. Dù thế nào đi nữa, chung quy cũng sẽ có thứ đe dọa được nó. Vấn đề là muốn giải quyết hoàn toàn sẽ có chút khó khăn. Tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ hắn muốn biểu đạt. Không thể không nói, bất kể là bối cảnh lịch sử hay nguyên nhân quy tắc của phó bản này, thật sự khiến người ta bội phục. Chủ yếu đều rất là không bình thường. Còn có, thế này không phải nhiệm vụ chính của mọi người đều hoàn thành rồi à, sao hệ thống chưa ngoi đầu lên nữa? Kinh thế nhạy bén mà cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Lúc này, những người khác cũng đang kiểm tra giao diện trạng thái. Bầu không khí vốn đã không thoải mái lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Thấy nhiệm vụ chính tuyến vẫn đang ở trạng thái lốt, biểu tình ai nấy vặn vẹo. Kỳ quái, tốc độ nói chuyện của tóc đỏ càng lúc càng nhanh. Hơi lâu rồi đấy, không lẽ hệ thống vực thẳm cũng bị rớt mạng hả? Nhiệm vụ của kinh thế liên hệ chặt chẽ với những người khác. Cũng tức là nếu có một người ở đây còn chưa thông quan, hắn cũng sẽ không thể rời đi. Người chơi theo bản năng sợ hãi, rồi lại nói không rõ chính mình đang sợ hãi cái gì. Đại não đang không ngừng nhắc nhở, nguy hiểm tới gần. Xa xa vang lên tiếng bước chân rầm rập nối tiếp nhau. Các cảnh ngục đã phát hiện phạm nhân trốn thoát, đang đi lục soát khắp nơi. Với phong cách của giám sát trưởng tầng 5, bị bắt lại chắc chắn không tốt lành gì. Nhóm kinh thế lập tức rời khỏi phòng chạy đi. Hệ thống chậm chạp phát ra thông báo. Âm thanh máy móc vang vọng trong đầu mỗi người. Chúc mừng người chơi thu thập toàn bộ manh mối. Thông qua khai quật manh mối giải khóa toàn bộ bối cảnh phó bản. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dựa trên cơ cấu của phó bản đã dị hóa và mức độ hoàn thiện nhiệm vụ chính tuyến, đang tiến hành mở ra nhiệm vụ ẩn dấu bắt buộc, nhiệm vụ ẩn dấu đã phát. Mô tả, sống sót thêm 3 ngày trong nhà tù hoặc đánh bại giám sát tầng 5, tàn sát đếm ngược sắp mở ra. 20:13, mọi người, đánh bại cái gì cơ, khắp nơi đều là sự hỗn loạn. Nhóm kinh thế trốn chạy dọc theo hành lang hẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ đi một lúc sẽ thấy một vài ngã rẽ, bọn họ tùy tiện chọn một đường, tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng la hét ầm ĩ theo sát sau lưng, ánh đèn pin loang loáng xẹt qua từ mọi hướng. Đồng hồ đếm ngược của hệ thống hiển thị con số càng ngày càng bé. Hơi thở điên cuồng ca hùng bố theo đó không ngừng trào ra từ các kẽ hở rồi bành trướng. Chúng bao phủ tới chỗ nào, chỗ gió liền vặn vẹo biến dị. Đội ngũ tay chân nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi. Động tác cẩn thận tránh kinh động đến các cảnh quan. Mặc dù đối phương có lẽ chỉ là vài NPC sức chiến đấu bình thường, họ cũng sẽ không chủ quan khinh địch. Các cảnh quan từ 4 phương 8 hướng vây quanh, nối đuôi nhau mà đến. Đối phương nhanh nhẹn dò xét, kiểm tra mọi ngóc ngách. Tốc độ lùng sục nhanh kinh người, tựa như quyết tâm muốn bắt được bọn họ. Trong tình huống này, muốn yên ổn sống đến ngày thứ 3 là không thể nào. Hệ thống rõ ràng muốn bọn họ phải lựa chọn phương án thứ 2. Vấn đề là, sinh vật thần thoại cũng ở tầng 5, mà tầng 5 nằm dưới sự khống chế của giám sát trường. Muốn đánh một thì kiểu gì cũng phải chơi cả đôi. Tình hình có vẻ không mấy lạc quan cho lắm. Màu đen nhớp nháp vặn vẹo bò lan trên mặt đất. Không ai nghĩ đến việc mạo hiểm chạm vào thứ vật chất màu đen kia. Hỗn loạn không biết thập phần nguy hiểm đáng sợ, bọn họ đều đã khắc sâu nhận thức. Càng chạy về phía trung tâm, loại cảm giác hít thở không thông đánh úp lại càng mạnh. Vài người trong số họ đối với quỷ dị vẫn sợ hãi như cũ. Thậm chí mỗi khi nhớ lại, sẽ có cảm giác lý trí sắp lâm vào điên cuồng. Trước ánh mắt sừng sốt của những người khác, giả thiên sứ, mắng ra giọng nam, mẹ nó, sống hay chết thì là một cái dứt khoát đi. Lại còn bày trò nhiệm vụ ẩn nữa, Dung Ly nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng, sau đó nói. Không có nhiều chỗ để trốn mãi được. Muốn thông quan, bắt buộc phải xung đột chính diện. Vin thập phần bình tĩnh, lý trí phân tích. Bọn họ đều hiểu, đây là giải pháp duy nhất lúc này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi trầm xuống. Không ai muốn đối mặt thứ tồn tại đáng sợ kia, nhưng lại càng không muốn ngồi chờ chết. Bóng đen trên mặt đất và các vách tường lại lần nữa cuồn cuộn mở rộng. Trong nháy mắt bò lan, cắn nuốt hết thảy ánh sáng xung quanh. Vô ý thức nhìn đến thứ màu đen kia. Lập tức hoảng hốt như bị hấp dẫn. Phảng phất trong đó cất giấu hỗn loạn mà điên cuồng, nhưng lại dụ dỗ bọn họ lại gần khám phá tìm kiếm. Trong lòng mỗi người ở đây đều dấy lên cảm giác không khỏe, kiệt lực áp xuống trong lòng sợ hãi. Tiếng tim đập dày đặc, tần suất nhanh đến mức phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Văn tự trên giao diện hệ thống biến hóa, xuất hiện nhắc nhở. Cảnh báo, hệ thống kiểm tra đo lường thấy tinh thần người chơi đang bị ô nhiễm nhẹ. Kiến nghị mau chóng rời xa nguồn ô nhiễm, nếu không giá trị tinh thần sẽ bị giảm xuống nghiêm trọng, sương mù đen tựa hồ đang ăn mòn hình ảnh trước mắt. Dưới chân họ vẫn không ngừng chạy, nhưng đầu cũng đau đớn đến mức kịch liệt co rút. Cảnh báo, kiến nghị lập tức ngăn chặn nguồn ô nhiễm xâm lấn tinh thần, bóng dáng màu đen trên tường mơ hồ biến thành những xúc tua mấp máy, vươn về phía họ. Rồng nhỏ treo trên vai kinh thế, nhìn đến những xúc tua ngo ngoe dục dịch đến gần. Vảy bạc toàn thân đều dựng cả lên. Tinh thần bị ảnh hưởng, nhưng rất ít. Bọn họ vẫn còn có thể bảo trì tư duy bình tĩnh sinh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caesar, chỉ ảnh và Vin nhanh chóng lấy ra những đạo cụ phát sáng hình dạng khác nhau. Xua tan lớp lớp xúc tu mò mẫm lại gần. Kinh thế cảm thấy đám xúc tu kia rất có vấn đề. Muốn thử tiếp xúc một chút. Nhưng phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng không đi tìm đường chết. Bóng tối dày đặc đuổi theo bước chân, Sát thủ, lờ đãng liếc mắt qua hai người cùng nhóm. Giả thiên sứ, thẳng lưng, ngay cả. Thẩm phán, trên mặt không lộ ra chút khiếp đảm. Điểm chung là tầm mắt của họ đều đặt trên một người. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình, sát thủ, có chút phức tạp, đôi mắt cũng không tự chủ được hướng về phía mái tóc đen kia. Bọn họ vẫn cứ chạy, đâm thẳng về phía trung tâm. Kể cả khi biết sắp sửa phải đối mặt với thứ kinh khủng đến mức nào. Bên cạnh hỗn loạn, đồng thời cũng có một loại hưng phấn đối với tử vong không biết khi nào sẽ buông xuống. Ca một trên thích tinh thần họ tiến đến trạng thái hưng phấn kỳ quặc. Chỉ là quá trình này giống như nước nhỏ giọt, cần có thời gian tích lũy, đến thời khắc nào đó sẽ bùng nổ. Tàn sát đếm ngược, không không, không giờ, toàn bộ cảnh ngục tiến vào trạng thái cuồng sát. Sinh vật thần thoại đã được giám sát viên tầng 5 thả ra, đồng hồ điện tử của hệ thống chạy về không, bọn họ cũng tiếp cận được đến trung tâm tầng 5. Mặt đất lập tức nổi lên một đợt chấn động mạnh từ trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Kinh Thế nhìn về phía thông báo, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Lớp lớp cảnh quan, vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đỏ quạch cầm súng hoặc đao nhảy ra trước mặt đội ngũ. Bọn họ bất chấp tất cả mà xông tới, la hét ầm ĩ giống như muốn xâu xé người chơi thành từng mảnh. Sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai của đối phương cũng tăng lên kinh người, hoàn toàn không còn thuộc phạm vi bình thường. Đám Kinh Thế liên tục sử dụng đạo cụ và vũ khí để đối phó với những quái nhân lực lượng thập phần cây ết ủng bố này. Trong khi vừa phải tránh né những xúc tu đen mấp máy trườn bò chung quanh. Chỉ là hơi lướt qua thứ màu đen kia, phần da thịt tiếp xúc sẽ mang đến đau đớn khó có thể hình dung cùng nóng rực. Không gian cuồn cuộn mùi tanh, máu tươi chảy lênh láng, chỉ cần lơ đang một chút thôi cũng đủ để chí mạng. Tất cả tế bào trong cơ thể và thần kinh đều phải ở mức tập trung tối đa. Khi Kinh Thế vừa đạp bay một cảnh quan nữa, ánh mắt lướt qua một phương hướng liền giật mình. Không biết từ khi nào, bên trên đài cao xuất hiện một bóng người thon gầy mặc đồng phục trắng. Là giám sát trưởng tầng 5, hắn đứng ở xa xa trên cao, an tĩnh nhìn chăm chú xuống dưới họ. Lông mi trắng hơi rung động, nửa gương mặt bị bóng tối bao phủ trông có vẻ quỷ quyệt. Chấn động vô hình lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán. Chỉ là vô tình cùng đôi mắt màu bạc kia đối diện, Kinh Thế liền rùng mình, tim đập gia tốc. Kể từ thời điểm hệ thống bắt đầu đếm ngược, các khán giả đều đổ xô đến phòng phát sóng trực tiếp của người chơi trong phó bản. Đề cử liên tiếp đưa bọn họ đồng loạt vụt lên top 50 bảng xếp hạng phát sóng. Khu bình luận hừng hực chiến hỏa, đám fan cuồng dẫn đầu cổ vũ cực kỳ sung. Ồ ồ ồ, thế này là sắp đấm nhau với cả sinh vật thần thoại lẫn giám sát tầng 5 luôn hở, ngon nghề. Bèm nhau rồi. Bèm nhau rồi, bèm nhau rồi. Ây ây ây, bật chế độ ghi hình lên rồi mở căng mắt nhìn thôi anh em ơi. Chúng tôi cần bản quay 360 độ, có nghe thấy không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi tôi yêu phát sóng trực tiếp của Vực Thẳm rất nhiều. Chỉ ở đây tôi mới có thể nhìn trai đẹp quằn quại chiến đấu và sinh tồn chật vật trong đau khổ mà không phải vướng bận những lo toan về đạo đức. Đây đáng lẽ là lúc bàng hoàng đau khổ thay cho các anh chứ sao tụi mày đều kích động với hưng phấn hết thế. Gậy ánh sáng đâu các anh em? Vẫy lên nào, đối chiến đã qua đi được một lúc, cảnh quan bị hạ gục nằm la liệt trên mặt đất. Nhóm 8 người chơi cũng thu hẹp khoảng cách với đài cao. Và rồi, ở bên cạnh giám sát viên tầng 5, một sinh vật từ hư vô hạ xuống. Đó là một loại sinh vật chỉ tồn tại trong thế giới ảo tưởng. Cơ thể lơ lửng ở một độ cao nhất định, toàn thân bọc giáp đen cứng cáp. Lông màu đen nhánh quanh cổ thâm thúy như màn đêm, đồng tử rất lớn, màu vàng kim, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ gương mặt. Móng vuốt dài, đuôi chóp nhọn như rắn, phần mõm nhô ra cùng tay dựng đứng lại giống sói. Những bộ phận khác của nó chen chúc những u thịt màu đỏ, bên trên chi chít những con mắt trông như mắt người. Mỗi con mắt đều mang theo lực lượng thần bí cổ xưa. Mê hoặc hết thảy sinh linh. Khóe miệng vỡ ra, lộ ra lớp lớp răng nanh trắng hiếu. Như là đang cười, dựa theo thẩm mỹ quan chung của xã hội, thứ này thật sự không đến mức xấu xí, nhưng cũng không quá đẹp. Là một loài đã chạm tới ranh giới có thể được xưng là tinh thần ô nhiễm. Lại khiến người ta phải nhìn chăm chú. Sinh vật đó vừa xuất hiện, tinh thần của những người có mặt ở đây lập tức bị đánh sâu vào. Đầu đau đến mức cơ hồ muốn vỡ ra. Chân tay run lên từng đợt. Một số cảnh quan tinh thần yếu thì gần như dại ra mà nhìn chằm chằm vào nó, khoe mắt trào ra máu tươi, nhuộm đỏ cả gương mặt. Không người chơi nào dám nhìn nó lâu hơn một giây, tận lực tập trung vào đối kháng với kẻ địch trước mắt. Sinh vật thần thoại lơ lửng bên cạnh giám sát viên, mặt mang nụ cười giả tạo. Nhưng lại không có ý định tấn công, có vẻ như thứ này có năng lực tự hỏi nhất định. Ước chừng vài giây, trong đầu kinh thế lại hiện ra một chuỗi văn tự nhắc nhở. Chức năng của danh hiệu kích phát bị động, độ thiện cảm của NPC thuộc tính dã thú đang liên tục hạ xuống. Thứ này còn mang thuộc tính dã thú à? Kinh thế không có thời gian tự hỏi nhiều, cảnh quan tầng 5 mỗi lúc một ít đi. Rất nhanh thôi, điều chờ đợi họ tiếp theo chính là một cuộc chạm trán với vị lãnh đạo tầng 5 cũng như thứ sinh vật có vẻ có trí tuệ kia. Vấn đề là, đánh nhau liên tục với các cảnh quan đã khiến sức mạnh của mọi người hao mòn đáng kể. Tinh thần cũng bị ô nhiễm gần 2/3 trong lúc chạy trốn. Nếu đối đầu trực diện, tỷ lệ thắng của người chơi bọn họ là bao nhiêu? Thần chết đang đến gần, thế nhưng không ai lộ ra biểu cảm tuyệt vọng hay sợ hãi. Trong khoảnh khắc đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết, bọn họ dường như càng thêm điên cuồng. Cảnh quan cuối cùng đã ngã xuống, giữa khu đất trống, các người chơi như cố ý lại như vô tình làm thành một vòng tròn bao quanh kinh thế. Trên người bọn họ đầy dẫy vết thương chồng chất cùng vết máu loang lổ. Trong tay cầm vũ khí và đạo cụ đã tổn hại, đôi mắt răng đầy tơ máu, tinh thần chấp chới bên bờ vực phát điên bất cứ lúc nào, thoạt nhìn cực kỳ cây ết ủng bố. Đối diện với kẻ địch, không một ai cử động, ánh mắt của họ đều rời đến trên người thanh niên tóc đen, như đang chờ đợi hắn ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên rìa vực thẳm. Tín nhiệm tuyệt đối đều được phó thác cho người mà bản thân tin tưởng nhất. Bọn họ đem hy vọng ký thác đến trên người hắn. Kinh thế hơi ngẩn ra, cho nên rốt cuộc từ khi nào, bọn họ đã đem hắn đặt ở vị trí tín nhiệm đến mức có thể giao phó hoàn toàn mạng sống như vậy. Tín nhiệm hoàn toàn như vậy, đặt ở hoàn cảnh hiện tại, tựa như sự phục tùng tuyệt đối của tử sĩ đối với người lãnh đạo trong chiến tranh. Kinh thế nhịn không được nhếch môi, áp lực hơi lớn nha, sát thủ. Giơ tay lau máu bắn lên mặt. Vậy, chúng ta làm gì đây? Kinh thế thản nhiên, tuân thủ quy tắc chỉ biết trở thành bị động con rối, đánh vỡ quy tắc mới có thể thắng lợi. Can đảm cùng lý trí, tựa hồ đều trong một khắc nảy sinh. Chỉ ảnh cười rộ lên đầy nham hiểm, mái tóc đỏ của gã nhiễm lên ánh vàng tựa như lá phong phủ khắp đồi núi. Cùng quất chết bọn nó thôi. Vin bẻ bẻ cổ, khớp xương phát ra thanh thúy tiếng vang. Nanh vuốt của thú săn mồi hoàn toàn lộ ra. Sẵn sàng rồi đây, dù sao ông đây sống tới ngày hôm nay cũng chưa ngán bố con thằng nào. Khóe mắt Caesar hơi cong, mang theo một chút tà ác mơ hồ. Đồng thời cũng tiến vào tư thế tấn công, giả thiên sứ, buộc mái tóc dài lên thành đuôi ngựa. Thẩm phán, thẳng lưng, một mực theo sát bên cạnh kinh thế. Sát thủ, dương mắt nhìn hai người họ một cái, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng màu lam. Thân thể dung ly hơi cong, thế vọt tới trước, động tác khắc nghiệt mà cường thế. Kinh thế bắt đầu bài khởi động kết hợp xoay khớp cổ tay cổ chân. 1-2-3-4, 2-2-3-4, bạch long trên vai hắn hung hăng ngao ngao ngao hòa nhịp. 2. Chuẩn bị, nhiệt tình của mọi người đều bị điều động lên, thanh âm giống như sóng biển giống nhau, một tiếng so một tiếng cao. 2. Sẵn sàng. Bên trong cơ thể giống như có một con thú cực hung hãn đang không ngừng kêu gào muốn chiến đấu. Trên đài cao, giám sát viên mơ hồ phát ra một tiếng cười nhẹ. 2.1, 2, 3, lên, chết đi cho ông. Toàn bộ người chơi khí thế rào rạt xông về phía trước. Thật thần kỳ chính là, bọn họ giờ phút này đều nghĩ đến cùng một người. Hắn mạnh mẽ quyết đoán, hắn vĩnh viễn không sợ hãi. Hắn khiến họ sinh ra dũng khí vô hạn và niềm tin mãnh liệt. Hắn có thể đứng ngang hàng với kẻ mạnh, đối với kẻ yếu không do dự vươn tay. Hắn dùng hành động chứng minh cho họ thấy, hắn tuyệt đối không bỏ rơi bất kỳ một ai. Mặc cho kẻ địch có mạnh tới mức nào, cường thế tới mức nào, hắn cũng không bao giờ sợ hãi. Mỗi một lựa chọn của hắn đều để lại cho họ ấn tượng tuyệt đối khắc cốt ghi tâm. Không cần phải sợ chết, vì mong muốn của chúng ta chính là hướng hắn dâng lên thắng lợi. Sinh vật thần thoại rú lên một tiếng kinh người, miệng mở rộng như bồn máu lớn, lộ ra hàm răng chi chít dữ tợn. Toàn bộ con mắt trên người nó đều hướng tới những kẻ liều mạng bất chấp kia. Theo cái phất tay của giám sát, lập tức xông tới. tia lửa va chạm tức khắc bùng nổ. Cách chương.